Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Diêm Vương lệnh. Yến Phong lông mày nhướng lên, cười hắc hắc nói: "Hai người này, rốt cục bỏ được Hạ Ngoan thủ." Hắn tin chết đều đã truyền đi một tháng, Trương Dương thế mà đến bây giờ mới thực ra tay. Thật đúng là đủ cẩn thận. Bất quá không sao, tốt cơm không sợ trễ. Chỉ cần hắn dám đưa tay, liền có thể chặt hắn móng vuốt. Lăng Tuyết Tâm khẩn trương nói ra: "Lão công, chúng ta lập tức trở về đi." Yến Phong lắc lắc đầu nói: "Tạm thời còn không cần. Con thỏ còn không có hoàn toàn vào bẫy. Bây giờ đi về lời nói có chút sớm. Ta sợ hù chạy con thỏ. Thế nhưng là vạn nhất Tiêu Thúc Thúc cùng Khuynh Thành tỷ tỷ làm sao bây?" Giờ, mặc dù Lăng Tuyết Tâm là Yến Phong một nữ nhân đầu tiên, nhưng nàng cũng biết, Yến Phong chính phòng sớm muộn là Tiêu Thấm Nhi, mà Niếp Khuynh Thành cũng cùng Yến Phong mập mờ không ngừng. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Lăng Tuyết Tâm cho dù có tranh thủ tình cảm chi tâm, cũng không hy vọng Yến Phong để ý người có chuyện gì. Người cứ yên tâm đi. Lão gia hỏa kia so hầu tử còn tinh, là ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi còn chưa biết. Về phần Khuynh Thành nơi đó ngươi liền càng không cần lo lắng. Tiêu gia xem như đại bản doanh của hắn, hắn tin tưởng có Quách Hoài Dân, Ngô Vĩnh Tài cùng Tiêu đại gia cái này ba cái chết lão quỷ tọa trấn. Thế cục nhất định còn tại khống chế bên trong. Bằng không, điện thoại của bọn hắn đã sớm đánh tới. Về phần Khuynh Thành quốc tế hắn cũng là sớm có an bài. Có thể sẽ có một ít dung truyền, tuyệt không có khả năng thực xảy ra chuyện. Lão nhà bên kia có tin tức truyền đến hay không? Kim Hoành Tiêu trước đó liền từng cùng lão nhà từng có hợp tác. Mặc dù bị hắn đùa nghịch một lần, nhưng đối với cái này kinh khủng tổ chức sát thủ, Kim Hoành Tiêu nhất định sẽ không bỏ qua lợi dụng. Thầy thuốc nói, không có, bất quá Long Sào gần nhất nhưng lại hoạt động tương đối tấp nập. Số lớn cao thủ chui vào hỗ hải, nhưng cùng chúng ta ma sát không phải rất lớn, ngược lại tìm tới danh môn. Danh môn, Cổ Nguyệt Mạt, Yến Phong nâng lên lông mày. Tiền gia đồ vật bây giờ còn ở trong tay chính mình. Hắn sở dĩ còn không có cùng Điền Sở Sở đàm phán, chính là muốn đem Long Sào cho câu đi ra. Không nghĩ tới Long Sào là đi ra, nhưng tìm tới lại không phải hắn, mà là Cổ Nguyệt Mạt. Đem ngón tay đặt ở trên đùi điều động, cổ gia nữ nhân luôn luôn đều vô cùng thần bí, nhưng đồng dạng rất ít tham gia những cái này cái gọi là chuyện giang hồ. Long Sào làm sao sẽ tìm tới Cổ Nguyệt Mạt đâu? Malaysia bên kia phản ứng gì? Hắn đã giết Mã Tuấn Việt, Malaysia chết rồi một cái vương tử, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Bác sĩ cười hắc hắc nói, hắc hắc. Mã Tuấn Khôn tại nửa tháng trước đã đến Hoa Kinh, chỉ bất quá phía trên những đại lão kia nói thác đây là giang hồ báo thù, cũng cam đoan nhất định sẽ hỗ trợ bắt được hung thủ. Còn Malaysia một cái công đạo, nhưng nói trắng ra là chính là qua loa. Thiếu gia, người rốt cuộc là lai lịch thế nào? Những đại lão kia thế mà lại che chở ngươi. Người giết chết nhưng là một cái vương tử a, ngay từ đầu hắn cho rằng Yến Phong chẳng qua là thực lực cường đại mà thôi. Nhưng theo mạng lưới tình báo của hắn tạo dựng lên, đối với Yến Phong càng thêm biết rồi về sau, cảm thấy Yến Phong càng ngày càng thần bí. Đám kia lão bất tử coi như có lương tâm, cuối cùng không có đem lão tử bán đi. Yến Phong đối với Hoa Kinh phương thức xử lý một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn giết là một cái vương tử, nhưng chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, Hoa Kinh liền sẽ không đem hắn thế nào. Hắn không có trả lời thầy thuốc vấn đề, mà là hỏi Mã Tuấn Khôn phản ứng gì. Hắn không có khả năng thành thành thật thật tại Hoa Kinh đợi a. Không sai, Mã Tuấn Khôn nên đêm nay đuổi tới Hỗ Hải, tự mình truy tra hung thủ. Yến Phong cười hắc hắc nói, ô dù đến, ta nghĩ rất nhanh Trương Dương cùng Kim Hoành Tiêu liền sẽ động thủ thật. Trò hay lập tức trình diễn. Hỗ Hải, Trương gia đại viện, Trương Dương nói, Mã Tuấn Khôn lúc nào sẽ đến? Hiện tại đã ở trên máy bay, 3 giờ sau sẽ đến. Kim Hoành Tiêu nói, Trương Dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói, phân phó, ngày mai đối với Tiêu gia tiến hành toàn bộ đả kích. Cùng Yến Phong đoán không sai, Trương Dương một mực đều ở các loại Mã Tuấn Khôn, mặc dù Tuyệt Vọng Đảo truyền đến Yến Phong tin qua đời. Nhưng Trương Dương vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, không có dám hạ ngoan thủ. Hiện tại Mã Tuấn Khôn đến rồi cũng không giống nhau. Malaysia chết rồi một cái vương tử. Mã Tuấn Khôn tự mình đến Hỗ Hải truy tra hung thủ. Cho dù có một chút quá kích hành vi, Hoa Kinh phương diện nên cũng sẽ không nói cái gì a. Mặc dù Yến Phong đã chết, nhưng Tiêu gia vẫn còn. Mã Tuấn Khôn đối với Tiêu gia tiến hành một chút trừng phạt hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tại chính thức Trương gia dưới sự hỗ trợ, liền xem như diệt Tiêu gia, ai cũng có thể nói cái gì? Ai lại dám nói cái gì? Tiêu gia đại viện, Tiêu Chấn Đông hoàn toàn không có trước kia ổn trọng, ở trong sân đi tới đi lui, vò đầu bứt tai, cuối cùng rốt cục nhịn không nổi. Đối với ba cái đang tại đấu địa chủ lão gia hỏa nói, ta nói, đều lửa cháy đến nơi, các ngươi tạp một chút đều không nóng nảy nha. Cùng bác sĩ nói một dạng, hiện tại Tiêu thị tập đoàn cổ phiếu giảm lớn, hiển nhiên là có người ở phía sau màn điều khiển, tiếp tục như vậy nữa, Tiêu gia không thể thiếu đứng trước bị thu mua hoặc là phá sản hạ tràng. Tiêu đại gia trừng hai mắt, nói, ngươi hoảng cọng lông a, một chút ổn trọng hình dáng đều không có. Nếu không phải là Tiêu gia chỉ ngươi một cái dòng độc đinh mầm, lão tử mới sẽ không đem tập đoàn giao cho trong tay ngươi. Chờ ta cháu rể đã trở về, tranh thủ thời gian cho ta từ trên ghế ngồi lăn xuống đến. Tỉnh mất mặt xấu hổ. Tiêu Chấn Đông nghe xong mặt lập tức liền đen. Nha, mặc dù là con rể của mình, đem Tiêu gia giao ra hắn cũng không có ý kiến. Có thể cần phải như vậy bẩn thỉu bản thân sao? Hắn không dám xông Tiêu đại gia nổi giận, đành phải đem khí rơi tại Yến Phong trên đầu. Hận căn bản ngứa ngáy. Tiểu vương bát đàn, chờ trở về lão tử không phải thu thập chết ngươi không thể. Quách Hoài Dân nói, Tiểu Đông A, không nên gấp gáp, sự tình không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tiêu Chấn Đông không dám lên tiếng, nhưng trong lòng liền kêu lên, mẹ, còn không nghiêm trọng, lão tử đều nhanh biến thành nghèo rớt mồng tơi. Ngô Vĩnh Tài cười hắc hắc nói, có một câu nói làm cho tốt. Không bỏ được hài tử không cột được lang, không nỡ vợ không cột được lưu manh, liền cùng mổ heo một dạng, trước hết để cho bọn họ ăn thật ngon, chờ bọn hắn ăn no rồi, uy mập một chút, đến lúc đó mới có thể giết nhiều một chút thịt. Tiêu Chấn Đông biết rõ mấy lão già này bây giờ còn như vậy nhàn nhã, nhất định là có kế hoạch, nhưng hắn trong lòng vẫn là bồn chồn, trước mắt tình thế cũng quá hung hiểm hơi có chút. Không để ý nhi, toàn bộ Tiêu gia coi như kết thúc rồi. Khuynh Thành quốc tế, Niếp Khuynh Thành gương mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, cả người đều gầy đi trông thấy. Nàng đã ngồi trong phòng làm việc hai ngày hai đêm, vẫn không có chợp mắt. Khuynh Thành quốc tế sản phẩm xuất hiện vấn đề. Một khách quen đang sử dụng về sau xuất hiện dị ứng phản ứng. Tại y viện cứu giúp vô hiệu tử vong, đi qua pháp y giám định. Dẫn đến khách hàng tử vong là sản phẩm bên trong một loại có độc vật chất. Ngay tại Niếp Khuynh Thành tìm tới thân nhân của người chết muốn tự mình giải quyết thời điểm, lại xuất hiện mấy tên khách hàng bắt đầu dị ứng phản ứng. Mấy tên khách hàng gia thuộc người nhà liên danh đem Khuynh Thành quốc tế kiện ra tòa án. Cuối cùng Khuynh Thành quốc tế thua kiện, tất cả nhà máy toàn bộ bị cưỡng chế ngừng sản xuất tiếp nhận thẩm tra. Chiếu cái này tư thế xuống dưới, Khuynh Thành quốc tế là muốn kết thúc rồi. Niếp Khuynh Thành không chỉ có phải đối mặt phá sản, thậm chí còn có lao ngục tai ương. Khuynh Thành quốc tế chính là Niếp Khuynh Thành tất cả, chính là nàng trụ cột tinh thần. Niếp Khuynh Thành cảm giác đã mất đi tất cả. Ngươi ở đâu? Ta nên làm cái gì? Nàng vẫn cho là bản thân cứ việc là một phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ đều không thể so với bất kỳ nam nhân nào yếu nhược. Vô luận gặp được khó khăn gì, nàng đều có thể đứng nghiêm nhi nhảy tới. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình rất bất lực, rất yếu đuối. Nàng hiện tại thực thật hy vọng Phong lúc này có thể ở bên người. Tựa ở trước ngực của hắn. Cười nói cho nàng làm như thế nào đi xuống. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Niếp Khuynh Thành dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói. Tiến đến, một thân hồng y huyết mân côi đi đến. Cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Nàng vẫn luôn đem Niếp Khuynh Thành xưng là đại tiểu thư. Tiêu Thấm Nhi vì nhị tiểu thư. Lam Hiểu Lam là tam tiểu thư. Lâm Hiểu Lung thì là tứ tiểu thư. Trông thấy huyết mân côi tiến đến. Niếp Khuynh Thành lập tức đứng lên. Kích động nói, hoa hồng tỷ tỷ, có phải là hắn hay không đã trở về? Huyết mân côi khẽ lắc đầu. Nói, thiếu gia chưa có trở về. Trông thấy Niếp Khuynh Thành gương mặt thất vọng. Huyết mân côi nói, bất quá đại tiểu thư không cần lo lắng. Thiếu gia rất tốt, ta lần này đến chính là thiếu gia để cho ta tới. Để cho ta giao cho ngươi một vật. Tiếp nhận huyết mân côi đưa tới được các thứ. Niếp Khuynh Thành phát hiện giống như là một cái tiền xu. Hoặc như là một cái ngực trương. Nhưng càng giống là một mặt lệnh bài. Lệnh bài là dùng không biết tên kim loại đen chế tạo. Xúc tu lạnh buốt, một mặt khác lấy một cái nhỏ máu đầu lâu. Mặt khác lấy một cái diêm chữ. Đây là, Niếp Khuynh Thành tay cầm lệnh bài một mặt nghi ngờ hỏi. Huyết mân côi đột nhiên hướng về phía lệnh bài quỳ xuống. Nói, đây là diêm vương lệnh. Vô luận là ai, chỉ cần cầm trong tay diêm vương lệnh, liền có thể hành xử thiếu gia tất cả quyền lực. Hoa hồng tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy, Niếp Khuynh Thành tiến lên đem huyết mân côi kéo lên. Huyết mân côi cung kính nói. Đại tiểu thư, vô luận ngươi xuất hiện bất kỳ khó khăn, ta nghĩ diêm vương lệnh đều có thể giúp ngươi giải quyết. Niếp Khuynh Thành mặc dù biết huyết mân, côi sẽ không lừa nàng, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Chẳng qua là một khối thiết bài mà thôi. Thật chẳng lẽ có năng lượng lớn như vậy? Làm cùng cổ đại tam quân thống xuất hổ phù giống như. Bất quá này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này diêm vương lệnh hàn ý. Tất nhiên nó có thể đại biểu Yến Phong. Đó nhất định là Yến Phong vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà hắn thế mà cho đi nàng. Trông thấy Niếp Khuynh Thành trên mặt tái nhợt xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt cùng mỉm cười. Huyết mân côi cười nói. Đại tiểu thư, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nên hành động. Hành động gì? Niếp Khuynh Thành ngạc nhiên nói. Ngươi theo ta đi là được. Ngân hàng Thụy Sĩ Hỗ Hải Tổng Bộ. Niếp Khuynh Thành mặc dù ở bên trong cũng có tài khoản của chính mình. Nhưng lại cực ít tới nơi này. Bởi vì nàng mặc dù danh xưng Hỗ Hải nữ tài thần. Nhưng lại không có quá nhiều tiền cất ở đây bên trong. Đi vào đại sảnh. Lập tức có người tiến lên tiếp đãi. Huyết mân côi nói thẳng. Xin giúp ta gọi một lần Hưu tổng tài. Niếp Khuynh Thành lông mày nhướn lên. Mặc dù không có gặp qua. Nhưng nàng đối với Hưu đại danh còn là thường xuyên nghe được. Lời đồn Hưu là quý tộc. Hơn nữa còn có thế tập tước vị. Cứ việc tại Hỗ Hải đảm nhiệm ngân hàng Thụy Sĩ tổng tài. Nhưng lại cực ít lộ diện. Bởi vì tại Hỗ Hải có thể khiến cho hắn tự mình người tiếp đãi thực sự quá ít. Huyết mân côi vừa lên đến vậy mà trực tiếp liền để Hưu tự mình đi ra. Tiếp đãi người là một nữ tính. Uyển chuyển nói. Hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Huyết mân côi lắc đầu. Móc ra một cái cùng diêm vương lệnh rất tương tự thiết bài nói. Không có, bất quá ngươi đem cái này giao cho hắn. Ta nghĩ coi như không có hẹn trước. Hắn cũng sẽ đi ra gặp chúng ta. Tiếp đãi người mang theo hoài nghi mang theo thiết bài rời đi. Chỉ chốc lát sau, một cái thân hình cao lớn tóc vàng đại xuất ca đi ra. Trông thấy huyết mân côi lập tức đánh tới. Mừng rỡ kêu lên. Trời ạ, ta thân yêu hoa hồng. Sao ngươi lại tới đây? Ngay tại Hưu muốn ôm đến huyết mân côi thời điểm. Huyết mân côi đột nhiên bay lên một cước đem hắn đạp lật đến trên mặt đất. Chật vật đánh mấy lan nhi mới đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,